Bởi vì Đằng Lão chấm dứt thí nghiệm cũng liên lạc với y cho nên Triệu Lăng Vũ mới sẵn gọi món cho Đằng Lão luôn. Trên bàn chỉ mỗi Phương Thành Quân là ngay cả đôi đũa cũng chẳng có. Bày thức ăn tràn đầy cả một bàn, Nhậm Sinh vẻ mặt tràn đầy sửng sốt a lên một tiếng. Sau đó nhìn sang Phương Thành Quân nói ây giả thiệt là có lỗi ha Đồ Tôn. Bàn này chật cứng hết rồi, không còn chỗ đặt cái gì nữa. Đồ Tôn đi kiếm bàn khác mà ngồi ăn đi ha. Xin lỗi có cần giả tạo tới vậy không? Còn Đồ Tôn tận mắt thấy Nhậm Sinh đẩy chén bát choáng hết diện tích mặt bàn bên mình. Phương Thành Quân bất đắc dĩ đứng dậy, kiếm chỗ khác dùng cơm. Cảm giác dùng mặt nóng dán lên mông lạnh của người khác thế nào? Y Thơn bước tới hỏi. Chẳng thế nào cả, tôi thấy vui là được rồi. Phương Thành Quân nói, ít ra Nhậm Sinh tâm tư đơn thuần lại thẳng thắn có gì nói nấy. Triệu Lăng Vũ cũng không thích mưu tính hại người khác. Đi theo bọn họ ít ra vẫn tốt hơn so với mấy tên chỉ chăm chăm một mình lột ra vì ích lợi của bọn họ. Y Thơn càng nghe càng tức giận. Dùng cơm xong, Phương Thành Quân bắt đầu đi dạo trong chiến hạm. Trừ bỏ các nơi cơ mật cấm người lạ ra thì còn lại hắn có thể tùy ý tham quan. Nhưng Y Thơn cùng đám người hầu đi theo chưa kịp bước vài bước đã bị người trên chiến hạm ngăn lại. Sau đó bị bọn họ hộ tống trở về chỗ của mình. Thấy một màn này, Phương Thành Quân cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút, tính ra mình vẫn tự do thoải mái hơn tên Y Thơn kia nhiều lắm cơ mà coi bộ về sau nói chuyện phải cẩn thận hơn mới được. Triệu Lăng Vũ là một hũ giấm chua lè, Nhậm Sinh lại vô cùng nghe lời Triệu Lăng Vũ, ông chú họ nhà mình lại là đồ đệ của Nhậm Sinh như vậy tức là không thể đắc tội Triệu Lăng Vũ. Ngày đầu tiên Triệu Lăng Vũ dẫn Nhậm Sinh đi tham quan cả chiến hạm. Sang ngày thứ hai y phải cùng thuộc hạ thương lược phương thức tác chiến, nên không có thời gian cùng Nhậm Sinh. Mà Nhậm Sinh lại không có hứng thú nói chuyện hay chơi đùa với người lạ, liền lựa chọn ở lại buồng cá nhân sử dụng chiến hạm giả tưởng, cũng sẵn tiện kéo Đằng Lão mới vừa làm xong thí nghiệm lại đúng lúc hết tài liệu thực nghiệm làm đối thủ của mình. Lúc trước Nhậm Sinh từng cùng Triệu Lăng Vũ mở ra hình thức đối chiến, nhưng cậu lại không muốn tấn công Triệu Lăng Vũ. Mà Triệu Lăng Vũ lại càng không muốn ra tay với Nhậm Sinh. Cuối cùng thành ra hai người lái chiến hạm cùng nhau biểu diễn các loại động tác khó. Nhưng lần này lại khác. Lần này đối thủ là Đằng Lão. Nhậm Sinh mở ra toàn bộ công năng, bắt đầu điên cuồng oanh tạc chiến hạm của Đằng Lão. Gương mặt trẻ trung của Đằng Lão lại đón nhận vài cái nếp nhăn xoắn bên nhau. Tại sao chiến đấu mà không dùng đến chiến thuật? Ở đâu ra cái kiểu ném toàn bộ bom đạn lên người đối thủ như vậy? Ném một phát nát luôn chiến hạm, căn bản không cho lão thời gian làm ra phản ứng. Đánh như vậy cũng xem như chiến thuật mà, hơn nữa đâu có khó né đâu. Nhậm Sinh trừng mắt nói, kỳ thật là do cậu chưa từng ném bom, cho nên mới muốn ném thử toàn bộ xem nó như thế nào thôi. Lại đi, Đằng Lão nói, mới nãy nếu không phải quá bất ngờ không kịp né, làm gì chết thê thảm tới như vậy. Lại, Nhậm Sinh nói, lần này vừa mới bắt đầu trận chiến, Đằng Lão lập tức điều khiển chiến hạm chạy sang một bên để Nhậm Sinh đánh không chúng mình, sau đó bắt đầu điên cuồng ném bom về phía chiến hạm của Nhậm Sinh, lại không ngờ Nhậm Sinh đã sớm điều khiển chiến hạm chạy đi mất. Đằng Lão điều khiển chiến hạm đuổi theo được một lát, Nhậm Sinh liền quay đầu oanh tạc, một lần nữa biến chiến hạm của Đằng Lão thành một đống sắt vụn. Lần thứ hai kết thúc trận chiến, Đằng Lão vẻ mặt có chút kính nể nhìn Nhậm Sinh, nói lần nữa, mới nãy Nhậm Sinh tính làm mẫu cho Đằng Lão xem nên trốn như thế nào. Kết quả Đằng Lão rất là phối hợp lặp lại chiến thuật ném một đống của mình khiến Nhậm Sinh rất là hài lòng gật đầu tán thưởng. Đằng Lão lần này rút kinh nghiệm, vừa bắt đầu lập tức kéo giãn khoảng cách, sau đó tính dựa vào kinh nghiệm của mình đặt bẫy dẫn dụ Nhậm Sinh lọt vào. Nào ngờ Nhậm Sinh lại đuổi theo sát nút sau lưng. Đuổi theo thì đuổi theo đi, đằng này cứ hễ Đằng Lão làm ra động tác gì, Nhậm Sinh liền mô phỏng theo, biến thành cả hai chiếc chiến hạm cơ hồ là đồng bộ động tác, hơn nữa còn cùng nhau băng qua dạng vẫn thạch. Hai người kẻ truy người rượt hồi lâu, Đằng Lão đang muốn dừng lại đối chiến trực diện, sau lưng Nhậm Sinh đột nhiên khởi động chiến thuật ném một đống làm cho chiến hạm của lão nổ tung. Chết ngắt chết để đi ăn cơm, lát ăn xong rồi đánh tiếp. Nhậm Sinh nói, trình độ của Đằng Lão tương đương với lúc cậu điều khiển không cần mấy cái căn tu, đánh như vậy thực sự rất đã tay, hơn nữa cũng học được từ Đằng lão rất nhiều động tác mới. Đánh chết mình chỉ là vì muốn kịp giờ đi ăn cơm. Đằng lão yên lặng cởi mũ giáp ra, trong lòng ấm ức gần chết. Tuy là có thể gọi người mang thức ăn đến buồng riêng để dùng bữa, nhưng Nhậm Sinh lại kiên trì đi ra nhà ăn ra đó ăn nhanh hơn. Ăn xong còn phải đưa cơm cho Lăng Vũ nữa. Từ sáng tới giờ tôi hổng được gặp anh ấy rồi. Trên đường đi đến nhà ăn, tổ hợp hai người khiến rất nhiều người chú ý đến. Đợi đến lúc vào nhà ăn, đột nhiên có một thiếu tá vẻ mặt kích động bước tới gần, đưa tay làm động tác chào quân lễ đối với Nhậm Sinh, nói: Nhậm thiếu gia, cậu có thể dạy tôi lái chiến hạm không? Ê, Nhậm Sinh vẻ mặt mờ mịt. Su Tôn lúc này đã thu hồi tâm trạng kích động của mình, bèn lên tiếng giải thích: Nhậm thiếu, tôi từng vinh hạnh được xem bản thu hình quay lại cảnh cậu điều khiển chiến hạm đối chiến với người khác. Thực sự rất tuyệt vời, tôi hy vọng cậu có thể dạy tôi lái chiến hạm. Lúc nãy Nhậm Sinh đấu với Đằng lão bọn họ cũng nhìn thấy. Đến lúc này Nhậm Sinh vẫn chẳng hiểu gì cả, vẻ mặt tràn đầy hoang mang. Ngược lại Đằng lão đã ngờ ngợ hiểu ra được, liếc nhìn Su Tôn một cái: cậu tính làm sư đệ của tôi sao? Su Tôn nghe vậy sửng sốt, chợt nhớ Đằng lão tự xưng là đồ đệ của Nhậm Sinh, lập tức ánh mắt nhìn Nhậm Sinh càng trở nên nóng bỏng. Nhậm Sinh vốn dĩ tính từ chối, đúng lúc Y Thơn cùng đám người hầu đi đến, nhìn thấy có người ngoài xuất hiện, Su Tôn lập tức ngậm miệng lại xoay người trở về chỗ ngồi, không nói thêm lời nào nữa. Y Thơn không có mã số của quân đoàn số 1, tự nhiên không biết chuyện Nhậm Sinh điều khiển chiến hạm đối chiến. Nhìn Su Tôn vốn đang vẻ mặt kích động nói chuyện với Nhậm Sinh, vừa thấy mình bước vào lập tức chạy đi mất, cứ tưởng là có người thông đồng với Nhậm Sinh, liền dùng ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn Nhậm Sinh, đúng là cái thứ trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhậm Sinh quẳng cho đối phương ánh mắt khinh bỉ, nói với Đằng lão: đệ tử, có ruồi bọ bay tới, chúng ta đi thôi. Đám người trong quân đoàn này đều điên hết rồi, cái tên Nhậm Sinh kia thân phận không có, bản lĩnh lại càng không có, thế mà cái đám này lại còn tỏ ra tôn kính nó như vậy. Nhìn thấy Nhậm Sinh rời đi, dọc theo trên đường có rất nhiều người hành lễ nhìn theo, Y Thơn liền mở miệng phàn nàn với người bên cạnh. Trợ lý tùy thân của Y Thơn vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn theo Nhậm Sinh cùng Đằng lão, chờ đến lúc hai người nọ đi khỏi rồi, mới quay sang nói với Y Thơn: thiếu gia, cái người tự xưng là đồ đệ đi cạnh Nhậm Sinh đó hình như là Đằng lão. Không nói thì thôi, hiện tại có người nhắc nhở Y Thơn mới nhận ra Đằng lão vốn không có con cái gì, người nọ hẳn là Đằng lão chứ không ai khác. Đằng lão từ khi nào rộng lượng đến như vậy, bái một tên nhãi làm sư phụ mình? Chẳng lẽ tên Nhậm Sinh này thật sự là mị lực vô song đến như vậy sao? Mị lực vô song Nhậm Sinh lúc này đang dùng tốc độ nhanh nhất ăn cơm trưa, sau đó vẻ mặt sung sướng dạo dực đi đưa cơm cho Triệu Lăng Vũ. Sau khi đuổi giám cấp dưới ra ngoài, Triệu Lăng Vũ vẻ mặt thỏa mãn độc chiếm phòng chỉ huy, ngồi ăn cơm do Nhậm Sinh chuyên môn mang đến cho mình. Đột nhiên bị Nhậm Sinh vỗ vỗ vai nói: ăn nhiều một chút hen, ăn nhiều mới bổ. Bổ, để làm gì? Triệu Lăng Vũ khó hiểu. Tối nay chúng ta có chuyện rất quan trọng cần phải làm, Nhậm Sinh nói. Thấy Triệu Lăng Vũ vẫn là vẻ mặt không hiểu, liền giải thích: tối nay đến kỳ hạn cung cấp tức nhưỡng. Không hiểu sao Triệu Lăng Vũ đột nhiên có chút chờ mong buổi tối mau đến. Không phải, lẽ ra hắn nên để ý tới Nhậm Sinh lần này lại đặc biệt chuyên môn làm đồ bổ đưa y ăn để tẩm bổ, không lẽ y thực sự bất lực tới như vậy sao? Đương nhiên, Triệu Lăng Vũ hoàn toàn không hề bất lực. Lần trước là bởi vì tình huống đặc biệt, nên Nhậm Sinh không có thời gian để ý tới thân thể của Triệu Lăng Vũ. Lần này không nhịn được cảm thán: anh bự thiệt nghen. Bự gần bằng cánh tay tôi luôn nè, chừng nào tôi mới có thể bự được như vậy ta? HMM, mai mốt tôi cố gắng ăn nhiều một chút, nhất định sẽ có ngày bự hơn anh luôn. Tuy là y rất hy vọng Nhậm Sinh bự nhanh lên một chút, nhưng mà cái gì đó bự hơn mình thì vẫn là thôi đi. Còn hiện tại, trước hết bắt đầu món chính thôi. Thu hồi toàn bộ tức nhưỡng xong, Nhậm Sinh lắc lắc tay than thở: mỏi tay quá chừng hà. Triệu Lăng Vũ sửa soạn lại bản thân xong, liền cầm tay Nhậm Sinh nhẹ nhàng xoa bóp. Tuy là Nhậm Sinh lúc nào cũng khiến y phải á khẩu nghẹn họng, nhưng mà có một nhóc nhân sâm nho nhỏ như vậy ở bên cạnh, lại khiến y cảm thấy cả thế giới này như cũng rực rỡ hẳn lên. Nhậm Sinh nằm bên cạnh Triệu Lăng Vũ, ban đầu lắc qua lắc lại, về sau đột nhiên lại rụi rụi lên người Triệu Lăng Vũ kỳ ghê na. Rõ ràng trong người tôi đâu có tức nhưỡng đâu, sao cũng giống như anh vậy ta. Cảm thấy có cái gì đó chọt chọt lên đùi mình, Triệu Lăng Vũ cả người cứng đờ. Lăng Vũ, anh cũng giúp tôi sờ sờ đi. Triệu Lăng Vũ không có đồng ý, biết được ngay cả nước mắt của Nhậm Sinh cũng là linh dược. Y làm sao dám để Nhậm Sinh tùy ý phát tiết, để tránh Nhậm Sinh bị tổn thương thân thể. Ngược lại vẫn như cũ làm đệm thịt người cho Nhậm Sinh rủi cả đêm. Nhưng trong lòng nhịn không được có tự hỏi, Nhậm Sinh có phản ứng như vậy, có phải chứng tỏ em ấy đã trưởng thành rồi không? Tuy là buổi tối cùng Nhậm Sinh làm chuyện phóng đãng, nhưng Triệu Lăng Vũ cũng không quên chuyện tinh cầu 12.534. Sáng sớm hôm sau vừa mới tỉnh dậy, y liền bắt tay vào an bài nhân sự, thuyết minh ngắn gọn về tình hình ở tinh cầu 12.534 cho các sĩ binh cấp dưới biết, cùng với quý tích các tinh cầu xung quanh, đồng thời phái hai chiến hạm thám báo loại nhỏ tách khỏi hạm đội, dẫn đầu tiến vào tinh cầu 12.534 điều tra tình huống. Trong trước mắt, đã qua 5 ngày, tin tức về tinh cầu 12.534 còn chưa truyền về, lại đến hạn cung cấp lương thực định kỳ cho Nhậm Sinh. Hai người gì gì đó xong liền nằm lười trên giường. Triệu Lăng Vũ đưa tay sờ sờ mấy quả hạt giống đã bắt đầu biến thành đỏ hồng trên đầu Nhậm Sinh, vừa kể về các loại chủng tộc kỳ lạ trong tinh tế cho Nhậm Sinh nghe. Người bốn chân ngoại trừ hai tay ra còn có bốn chân cùng với một cái đuôi, hình thể của bọn họ rất kỳ lạ. Số lượng người bốn chân trong liên minh tự do cũng khá là đông, nhưng bởi vì gen khác với nhân loại, đặc tính chủng tộc cũng khác xa so với nhân loại, cho nên giữa hai giống loài không thể kết hợp để sinh ra thế hệ thứ hai. Hơn nữa rất hiếm có nhân loại chấp nhận sống chung với dị tộc, thú vị ghê, lần sau tôi phải đi xem thử mới được. Nhậm Sinh tràn đầy chờ mong nói, còn bảo cái gì mà kể chuyện cho bảo bảo nghe. Rõ ràng là nhóc nhân sâm này muốn nghe thì đúng hơn. Triệu Lăng Vũ đợi đến khi Nhậm Sinh ngủ say mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Đến ngày thứ 8, vào lúc 8 giờ sáng giờ thủ đô, chiến hạm thám báo cử đi điều tra cuối cùng trở lại, mang về rất nhiều tin tức cho Triệu Lăng Vũ. Đám hải tặc tinh tế vào nửa tháng trước cướp đoạt rất nhiều phi thuyền thương dụng, mấy ngày gần đây, bọn chúng liên tục chuyển rời quãng năng lượng được khai thác lên các phi thuyền này, giống như muốn đào rỗng toàn bộ tinh cầu 12.534. Các ngươi tiếp tục đi tìm hiểu tin tức. Lưu ý là đừng dến gần quá, một khi gặp nguy hiểm lập tức quay trở về. Triệu Lăng Vũ nói. Đã rõ, nguyên soái. Chiến hạm của quân đoàn số 1 lúc này cách tinh cầu 12.534 ước chừng nửa ngày lộ trình. Kevin ngồi trên chiếc ghế được chế tạo từ chất liệu lượng kim mộc đắt tiền nhất liên bang nhân loại, hai cái chân thẳng tắp bắt chéo lên nhau, lười nhác hỏi nổ quảng thế nào rồi. Tìm được quảng năng lượng chưa? Đã cho nổ đến đáy quặng mỏ, cũng đã tìm được quặng năng lượng rồi. Một tên thủ hạ của Kevin kích động lên tiếng, quặng năng lượng của tinh cầu kích cỡ tương đương với hai khối lập phương. Người ngồi trên ghế nãy giờ vẫn luôn tỏ vẻ lười nhác cũng khẽ nhướng mày, đáy mắt thoáng hiện một chút hưng phấn, lớn đến như vậy cơ à. Thực sự rất lớn, đám liên bang nhân loại kia đúng là may mắn. Hiện tại vận may của bọn họ chấm dứt rồi, chật chật, mất đi quặng năng lượng rồi. Quả tinh cầu tài nguyên này sợ là cũng sẽ bị tan rã. Cư dân trên tinh cầu này cũng không phải ít. Muốn cứu ra toàn bộ cũng không phải chuyện dễ lão đại. Thủ hạ vẻ mặt khó hiểu nhìn Kevin. Truyền lệnh xuống dưới, bảo đám nhỏ khuân toàn bộ năng lượng khoáng thạch chất lên phi thuyền. Sau đó mang theo mấy thứ tụi nó muốn. Khoảng 4 tiếng sau chúng ta sẽ khởi hành rút lui khỏi nơi này. Lão đại, chúng ta không đánh với đám quân đoàn số 1 đó sao? Thủ hạ có hơi nghi hoặc hỏi lại. Ta có bị điên mới dẫn theo một đám quân ô hợp đi đánh với quân đoàn số 1. Kevin nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thành ghế, truyền lời của ta xuống dưới là được. lát nữa ngươi dẫn đầu mang theo bọn họ rút lui khỏi nơi này. Lão đại, còn anh, ta, đương nhiên phải ở lại chỗ này rồi, ta muốn xem thử nguyên soái đại nhân của chúng ta vĩ đại đến thế nào. Kevin cười nói, lão đại, ở lại chỗ này không sợ nguy hiểm sao? Dù sao tinh cầu này cũng sắp bị tan rã, có cái gì nguy hiểm? Chỉ là một tinh cầu sắp bị tan rã mà thôi, chẳng lẽ ta lại vì thế mà sợ chết à? Huống hồ gì, nguyên soái đại nhân chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Kevin vừa nói vừa nhìn vào mặt kính bên cạnh, đồng thời dùng tay xóa nắn mặt mình. Chẳng mấy chốc gương mặt của hắn đã biến đổi thành một dung mạo hoàn toàn khác hẳn, thưởng thức vẻ mặt mới của mình trong chốc lát. Kevin mới cười nói, mau đi đi, nhanh chóng dẫn theo mọi người rút lui khỏi nơi này. Ta ở lại nhìn thử một cái, xem Triệu Lăng Vũ vừa muốn đuổi theo chúng ta nhưng lại bị đám người trên hành tinh này lôi kéo không cách nào thoát thân được. Biểu tình của nguyên soái đại nhân hẳn là sẽ rất thú vị đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, phu phu tú ân ái. Những hải tặc kia đem mỏ năng lượng lên phi thuyền chuẩn bị rời đi. Lúc Triệu Lăng Vũ nhận được tin tình báo thứ hai, chau mày, quả nhiên là tác phong của Kevin. Nhân loại liên bang có lãnh thổ quốc gia quá lớn, ở đây là trong khu vực các sao lớn, không tránh khỏi sẽ sinh sôi một ít thế lực hắc ám, tinh đạo chính là một trong số đó. Bọn chúng cướp bóc tàu buôn trong vũ trụ, cũng tiện thể cướp luôn một số tư nguyên tinh, là thứ mà rất nhiều sao tế thương nhân ghét nhất, liên bang cũng luôn nghĩ cách tiêu diệt. Mà muốn triệt để tiêu diệt những kẻ này, rồi lại căn bản không khả năng. Tinh đạo tới vô ảnh đi vô tung, bọn chúng có lúc thì ở trên nhân loại liên bang tinh cầu bỏ hoang hoặc là chưa khai phá kiến tạo cứ điểm, có khi trực tiếp liền ẩn mình ngay cạnh tinh vực ngoài ở nhân loại liên bang. Chưa kể đến liên bang 200 năm trước từng xảy ra một vụ án lớn, quan chấp hành ở mảnh tinh vực, lại chính là một đám tinh đạo nắm quyền. Khi đó tinh đạo đều ở nhân loại liên bang đều có thân phận chính thức, mà mỗi khi có hay không tàu buôn ở vùng tinh vực này phụ cận xuất hiện, bọn họ sẽ gì? Kevin chấp trưởng đám kia tinh đạo đã hơn 100 năm, 100 năm nay, hắn bắt đầu từ bổn nhất tinh đạo nho nhỏ mà phát triển lớn mạnh. Cuối cùng thành liên minh tự do lớn nhất tinh đạo đội. Bất kể là Triệu Lăng Vũ hay là Triệu Bằng, đều muốn tiêu diệt đám hải tặc này. Vậy nhưng Kevin phi thường trơn trượt, hắn sẽ không cùng quân chính quy chính diện tác chiến, cũng như có tài lẩn trốn rất nhanh trước khi quân chính quy đến. Đối mặt với đội đạo tặc này, quân chính quy liên bang chưa từng bại, nhưng cũng chưa thắng nổi bao giờ. Nguyên soái, hiện tại chúng ta phải làm sao? Hồng Trung hỏi. Ngà Phất, ngươi thấy thế nào? Triệu Lăng Vũ nhìn về phía quân đoàn số 1 cố vấn. Tướng quân, Dương gia cùng Kevin có liên hệ. Ngà Phất đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Dương Diệp đưa lại cho Triệu Lăng Vũ. Tinh đạo đột nhiên nhanh chóng rút lui. Bên trong khẳng định có âm mưu. Triệu Lăng Vũ trầm ngâm chốc lát. Đột nhiên nói, phái tất cả thám báo hạm đi. Tàu hộ tống không có tải trọng cũng phái đi, mở hết tốc lực, chờ đuổi kịp hải tặc, mặc kệ những thứ khác, công kích phi thuyền kho để hàng hóa chuyên chở. Tướng quân, như vậy có chút nguy hiểm, thám báo hạm cũng thì thôi, tàu hộ tống thì đều phải dùng để bảo vệ chủ hạm đội, theo lý đâu thể tùy ý tách khỏi hạm đội, còn có những quặng mỏ năng lượng kia dựa theo ý của quân bộ, chính là hy vọng nhìn bọn họ đem tất cả mỏ năng lượng mang về. Hủy diệt với để dành nuôi hải tặc, ngươi chọn gì? Triệu Lăng Vũ hỏi, hơi suy nghĩ một chút, lại nói, mặt khác, chuẩn bị tốt tiếp đón một đoàn nhập cư. Đúng rồi, Kevin hẳn là trì hoãn chúng trên tinh cầu 12.534, trên tinh cầu còn có 3 triệu cư dân. Ngà Phất chân mày cau lại, 12.534 mặc dù là khai thác xong cũng sẽ bị vứt bỏ. Bởi vậy mà chỉ có đánh số chứ không có tên tuổi, nhưng vì khoáng sản thực sự quá nhiều, nhân khẩu thường trú có 280 vạn, hơn nữa bị Kevin bắt làm tù binh, quân trú cùng thương nhân đến đào mỏ, 3 triệu mới chỉ là con số phỏng đoán. Kevin tuy rằng tham tài, mà cũng không thích giết chóc, những người này có lẽ đều sống rất tốt. chúng ta chuẩn bị sẵn sàng là được. Triệu Lăng Vũ nói, nhìn về phía tinh cầu 12.534. Tinh cầu 12.534, hiện tại chính rơi vào cảnh hỗn loạn trên tinh cầu. Cư dân đi vào đào mỏ tinh đạo đột nhiên đem tất cả khoáng sản đều mang lên phi thuyền, sau đó nghênh ngang rời đi. So với lúc trước chịu đủ chèn ép mà nói là chuyện tốt cực lớn, mà ngay lập tức, bọn họ liền phát hiện dưới chân viên tinh cầu này sức hấp dẫn có chút không giống ngày thường. Khoáng sản tinh cầu bị đào rỗng sau, nếu may mắn thì là mặt đất sụp đổ, còn không sẽ tan rã. Người trung niên lúc trước cùng đào mỏ với La Y sắc mặt trắng bệch. Từ tinh đạo chiếm cứ viên tinh cầu này đến bây giờ, 3 triệu người đã không ngủ không ngớt đào 20 ngày. Viên tinh cầu này, có thể hay không đã bị đào rỗng? Mới 20 ngày, chúng ta không thể đào rỗng tinh cầu được. Một thanh niên trẻ phi thường gầy nói, ta là kỹ sư quặng mỏ. Dựa theo tính toán, chúng ta ít nhất phải đào trên 1 năm mới có thể đem viên tinh cầu này đào xong. Vậy hẳn là cảm giác của chúng ta sai rồi. Ha ha, chúng ta chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Nam nhân trung niên cười vài tiếng. Chỉ là nụ cười kia nhìn thế nào cũng ngượng gạo. Chúng ta thật sự sẽ không sao chứ? La Y nghe người ở bên cạnh thảo luận, môi thoáng trắng bệch. Bản thân cũng đang lo lắng, liền thấy một gã to con chạy qua bên này. Thiếu gia, Cửu Tráng. Nhìn thấy người quen thuộc, La Y không khỏi kích động. Thiếu gia, Cửu Tráng chạy tới, đầy mặt lo lắng. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Đám tinh đạo kia phá hủy vài cái mỏ năng lượng, địa phương kia đã sụp đổ cái gì? La Y sắc mặt trắng nhợt. Người trẻ tuổi lúc trước tự xưng là nhân viên khoa học kỹ thuật đột nhiên ngã xuống đất, hèn gì lúc trước có động đất. Bọn họ dĩ nhiên nổ mỏ năng lượng viên tinh cầu này. Nếu như không có bất ngờ, tinh đạo hẳn là muốn để chúng ta kéo dài ngủ ở quân chính quy, sau đó liền tại trên viên tinh cầu này động chân động tay. Hiện tại viên tinh cầu này chắc chắn sẽ phân rã. Người nơi này đã càng tụ càng nhiều, rất nhiều người từ chung quanh trong động mỏ khoan ra, nói chuyện mà tay không quên nhét khoáng thạch vào người, xuyên rách nát quân trang nam nhân. Ngươi là ai? Tại sao nói như vậy? Nam nhân trung niên hỏi. Ta là một trung sĩ quân chính quy bên này, lúc trước bị tinh đạo bắt làm tù binh, sau đó vẫn luôn đang giúp bọn hắn đào mỏ. Xuyên phá quân giả bộ nam nhân cười khổ một cái. Về tinh đạo, ta cũng biết chút ít. Nếu như đúng là như vậy, quân chính quy hẳn là liền sắp tới. Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Ngươi nói đúng. Ngươi tên là gì? Vị kia trung sĩ tò mò nhìn về phía La Y. Ta tên La Y, ngươi sao? Ta tên Khoa Dạ. Trung sĩ cười cười, lộ ra một cái răng trắng. Triệu Lăng Vũ hạm đội vừa đến vùng phụ cận tinh cầu 12.534, liền đo lường thấy viên tinh cầu này có cái gì không đúng lắm. Cái hành tinh này sắp tan rã rồi. Hành tinh tan rã biến thành tiểu hành tinh, hoặc là biến thẳng thành thiên thạch, ở trong vũ trụ gần như ngày nào cũng có. Nhưng bây giờ trên viên tinh cầu này còn có 3 triệu người. Tìm người đi đo lường tính toán tốc độ phân rã tinh cầu này, khống chế tất cả tín hiệu trên tinh cầu. 8 chiếc chủ hạm ở bên ngoài hộ vệ, còn lại phi thuyền loại nhỏ toàn bộ đi mặt đất tiếp người. Triệu Lăng Vũ nói xong hơi suy nghĩ một chút, liền bỏ thêm một câu, tất cả dân chúng trên chiến hạm đều đãi ngộ như tù binh. 3 triệu người, nhân số nhiều lắm, nếu có tinh đạo lẫn lộn ở trong đó đãi ngộ cho tù binh mặc dù sẽ khiến vài kẻ bất mãn, nhưng quản chế nghiêm ngặt lại giúp bọn họ ngăn chặn một số phiền phức. La Y, Cửu Tráng, tên béo người trung niên cộng thêm những người chung quanh kia, đều bị cái người gọi là trung sĩ Khoa Dạ tập hợp. Bọn họ tìm được gần đó có một cái nhà bếp, góp nhặt một ít đồ ăn, liền dự định chờ cứu viện. Cũng chính là vào lúc này, trên tinh cầu 12.534 phương đột nhiên xuất hiện rất bao lớn hình tàu chiến. Còn có quân đoàn số 1 tiêu chí, những chiến hạm này vây nhốt viên tinh cầu này lại. Sau đó một vài phi thuyền loại nhỏ liền bắt đầu dồn dập hạ xuống. Khoa Giả nhìn thấy những phi thuyền kia, ánh mắt không muốn người biết lóe lên, lập tức kích động nhảy dựng lên. Đúng vậy, quân đoàn số 1, nguyên soái tới cứu chúng ta rồi. Ta liền biết nguyên soái nhất định sẽ đến bụng gầy dưới không ít tên béo người trung gian nhét vào miệng đơn sơ đồ ăn. Nói chuyện có chút mơ hồ không rõ, trên mặt biểu tình cũng rất kích động. Cửu trắng cũng có hưng phấn, nhưng ánh mắt tiếp xúc La Y, tất cả hưng phấn lại liền biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại lo lắng thân phận thiếu gia. La Y nắm chặt nắm đấm, nghe người chung quanh cảm tạ Triệu Lăng Vũ, ánh mắt lóe lên không cam lòng. Đó chẳng qua chỉ là một kẻ hắn không muốn lấy, những người này tôn sùng thế làm gì? Trên viên tinh cầu này nguyên bản bị tinh đạo che đậy tín hiệu, vào lúc này khôi phục, còn cũng đã bị quân đoàn số 1 tiếp quản. Chỉ cần thân ở với viên tinh cầu này, trên người truyền tin thiết bị bên trong liền đều truyền ra quân đoàn số 1 đối ngoại liên lạc viên âm thanh, có thể truyền bá hình ảnh thiết bị bên trong, càng là xuất hiện dáng dấp của hắn. Tinh cầu 12.534, tất cả cư dân xin chú ý, xin chú ý. Hiện tại viên tinh cầu này sắp chính thức phân rã, chúng tôi sẽ lập tức tổ chức cứu viện ngay, đề nghị mọi người đến điểm cứu viện, tiến vào phi thuyền rời khỏi viên tinh cầu này, đồng thời hy vọng mọi người không chen lấn sổ đẩy. Tin dữ vừa được xác nhận, chứng thực, người trên tinh cầu liền trở nên phi thường nôn nóng thậm chí tuyệt vọng. Hiện tại viên tinh cầu này đã do quân đoàn số 1 tiếp quản, chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực cứu người. Nếu như khi tổ chức cứu viện phát hiện có người không tuân theo hiệu lệnh hoặc quấy rối, nhất định sẽ không nương tay. Liên lạc viên lại nói, hắn lời nói này nhưng có thể sau khi trở về sẽ bị nghị hội nhân đại tứ phê bình, nhưng hắn biết hắn nhất định phải nói như vậy, nếu không có mấy người không nghe lời, nói không chừng sẽ làm chậm tiến độ cứu viện. Mà những câu nói này quả thật cũng hữu dụng, có mấy người phát hiện tinh đạo đã đi khỏi xong, định về nhà lấy đồ vật của chính mình. Bây giờ nghe như thế, không dám tiếp tục nữa, trái lại ngoan ngoãn tại địa điểm chỉ định chờ cứu viện. Đến tinh cầu 12.534, Triệu Lăng Vũ phi thường bận bịu. Hiện tại hắn phân phó công việc xong, không đi, chỉ đứng ở phòng điều khiển hạm trụ, quan sát tình hình trên tinh cầu. Quân đội đã tiếp đất, bách tính chỉ cần thông qua vũ khí quét mặt cùng dị năng quét hình xác định an toàn, có thể lên phi thuyền, rất nhanh. Dù vậy, mỗi điểm cứu viện vẫn cứ rối như tơ vò, rất nhiều người tranh cướp giành giật, chỉ vì muốn sớm một bước trên phi thuyền mà chen chúc, thậm chí dẫn đến ẩu đà. Nhìn thấy một cái nam nhân trung niên muốn cho con trai của mình lên phi thuyền sớm một chút, đem con ném tới, kết quả làm hại hại. Tử ngã sấp xuống bị người đạp lên, Triệu Lăng Vũ biểu tình nghiêm nghị. Chúng ta có thể cứu tất cả sao? Nhậm Sinh nhìn cảnh tượng này, lo âu hỏi. Nhất định có thể, Triệu Lăng Vũ nói, đột nhiên nhấc chân đi ra ngoài. Lăng Vũ, anh làm gì thế? Nhậm Sinh không hiểu nhìn Triệu Lăng Vũ. Tôi đi ổn định quân tâm, Triệu Lăng Vũ nói. Hiện tại hiện trường quá loạn, tất cả mọi người cùng chen lấn xô đẩy không những không thể tăng nhanh tốc độ, trái lại còn trì hoãn quá trình. Tôi cũng đi. Nhậm Sinh không chút do dự mà nói rằng. Triệu Lăng Vũ thật sâu liếc mắt nhìn hắn, đưa hắn bế lên. Triệu Lăng Vũ cùng Nhậm Sinh chỗ cần đến là điểm cứu viện lớn nhất trên viên tinh cầu này. Bọn họ cưỡi máy bay chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng ở trên chính phi thuyền cứu viện. Phía dưới rất nhiều người vây quanh. Tuy nhiên đại bộ phận người vội vàng chen lên phía trước, cũng không có thiếu người chú ý tới tình cảnh này. Bọn họ ngẩng đầu lên, liền thấy một nam nhân ôm một thiếu niên. Quân trang nam nhân đang đứng trên phi thuyền thoạt nhìn phi thường cao to, gương mặt đó mọi người cũng quá quen thuộc rồi. Người đầu tiên tương đối gần kêu một tiếng nguyên soái, sau đó tất cả mọi người liền đều reo lên, thần tình kích động, mặt đầy ngưỡng mộ. Máy quay phim nhắm ngay nguyên soái, tại chỉnh cái tinh cầu phát sóng trực tiếp dáng dấp nguyên soái hôm nay, như trước trôi nổi tại tinh cầu 12.534 ở ngoài chủ hạm trên, Ngà Phất đem ống kính rút ngắn, nói, 12.534 trên tinh cầu, tất cả máy vi tính, liên lạc bưng, trên máy truyền tin, thời khắc này đều xuất hiện hình ảnh Triệu Lăng Vũ, mỗi điểm cứu viện cũng đều dùng máy phát chiếu lên Triệu Lăng Vũ tình huống. Triệu Lăng Vũ anh hùng quốc dân danh hiệu cũng không phải giả dối. Vào lúc này, người nguyên bản đang liều mạng chen lên phía trước, khóc khóc nháo náo động đến những người kia. Trong lúc nhất thời an tĩnh rất nhiều, tất cả đều chú ý tới Triệu Lăng Vũ. Ta biết các ngươi nhất định đều vội vã muốn rời khỏi, nhưng bây giờ các ngươi quá gấp, ngược lại sẽ khiến tốc độ đăng ký và lên thuyền chậm đi. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể tỉnh táo lại, dựa theo thứ tự đi tới. Tại đây, ta cam kết ta sẽ là người cuối cùng lên phi thuyền. Triệu Lăng Vũ nói, người cuối cùng lên phi thuyền, ý của đại nhân là, hắn sẽ đứng ở đây cho tới khi bọn họ lên phi thuyền hết mới rời đi. Những ai còn đang cố liều mạng chen lên từ phía dưới, nghe được lời này lập tức dừng lại. Triệu Lăng Vũ đứng đang phi thuyền đỉnh chóp, lẳng lặng mà nhìn những người này, liên bang sẽ không vứt bỏ người dân của mình. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng có tôi ở đây, có binh lính của tôi hỗ trợ, xin mọi người yên tâm. Lúc trước, binh lính quân đoàn số 1 vừa phải giữ trật tự vừa phải đề phòng tinh đạo trà trộn trong những người này, trái tim nặng nề vì trách nhiệm đè nặng. Nhưng bây giờ có Triệu Lăng Vũ đứng ở phía trên, người ở điểm cứu viện đều trở nên ngay ngắn trật tự. Điểm cứu viện khác nhìn thấy hình ảnh phát trực tiếp, tâm trạng thả lỏng không ít, không chen nhau lên trước nữa. Biết điều này, Triệu Lăng Vũ vững vàng hơn. Triệu Lăng Vũ chỉ đứng như vậy đã khiến người tinh cầu 12.534 yên tĩnh lại. Thật là có bản lĩnh. Khoa Dạ đứng cuối đoàn người, ngước nhìn Triệu Lăng Vũ trên phi thuyền. Bề ngoài làm bộ giống những người khác cuồng nhiệt sùng bái, thực chất căn bản chẳng thèm coi mấy thứ này ra gì. Người tự xưng là trung sĩ bị bắt làm tù binh, thật ra chính là tên tội phạm cấp SS Kevin đang bị liên bang truy nã. Dị năng Kevin phi thường đặc thù, toàn bộ liên bang phòng trừng là độc nhất, bị hắn mệnh danh là màu sắc tự vệ. Hắn có thể tùy ý thay đổi ngoại hình, muốn là có được gen người khác, còn có thể hoàn toàn thay đổi gen tầng ngoài. Chính là bởi vì có dị năng như vậy, dù hắn trở thành tội phạm bị truy nã cấp SS, thủ lĩnh tinh đạo đoàn lớn nhất của liên bang xong, liên bang vẫn không thể có nổi tấm hình của hắn. Nguyên soái thật làm cho người kính nể. Trung niên tên béo kính ngưỡng mà nhìn Triệu Lăng Vũ, thiếu niên trong lồng ngực NGN soái chính là tạp y nhân sống chết không bỏ đi kia. Hẳn cũng là một người tốt. Rõ ràng nguyên soái cao to như vậy, tạp y nhân nhỏ gầy như vậy, nhưng bọn họ đứng chung một chỗ, tự nhiên lại xứng đôi tới không ngờ. Nữ nhân trung niên bên cạnh cũng nói, giới cấp cao ở thủ đô Tinh, cơ bản cũng đã biết Nhậm Sinh không phải tạp y nhân, không phải là y từ liên minh tự do, nhưng đa số bách tính lại không rõ. Trong lúc nhất thời, thân phận Nhậm Sinh liền trở thành đề tài cho người ta xì xào bàn tán. Nghe nói tạp y nhân này từ liên minh tự do tới, dị năng hệ thực vật, tuy không phải là loài người, nhưng cũng rất tốt. Đúng vậy a, không biết nguyên soái khi nào thì kết hôn với y. Nguyên soái luôn ôm chặt hắn, nhất định là phi thường yêu hắn. Nói không chừng mấy năm sau, chúng ta có thể nhìn thấy tiểu nguyên soái rồi. Người nơi này đều là người bình thường, không biết nhiều về dị năng giả, càng không biết dị năng giả cao cấp muốn thai nghén hài tử là cỡ nào khó khăn. Bởi vậy nhìn thấy Triệu Lăng Vũ cùng Nhậm Sinh, tất cả đều thật lòng chúc phúc. La Y nghe những lời này, càng nghe sắc mặt càng khó coi, cuối cùng không nhịn được mở miệng, Triệu gia là thân phận gì, làm sao kết hôn với y được chứ? Người nhà họ Triệu đều đã cam kết rồi. Hơn nữa ngươi không thấy nguyên soái đại nhân rất thân mật với y sao? Triệu Lăng Vũ đang đứng trên phi thuyền, ôm Nhậm Sinh trong lồng ngực. Hai người có thể xưng tụng thân mật vô gian. La Y xa xa nhìn tình cảnh này, suýt chút nữa nghiến gãy cả răng. Triệu Lăng Vũ so với trong ảnh trước đây càng anh tuấn. Không chỉ vậy, hắn vẫn là liên bang nguyên soái, người thừa kế của Triệu gia. Kể cả không có dị năng, toàn thể nhân loại liên bang, hơn được hắn cũng không mấy người. Có thể cùng người kia sóng vai đứng thẳng, được người này ôm vào trong ngực, là may mắn dường nào. Lúc này đây, La Y hối hận thật rồi. Hối hận chính mình lúc trước tại sao lại đào hôn cơ chứ. Nếu hắn không có đào hôn, người đáng ước ao đáng được chúc phúc chính là hắn. Lòng đố kỵ khiến cho La Y phi thường khó chịu. Hắn cơ hồ không nhịn được muốn làm rõ thân phận mình. Nhưng lúc này, hắn nhìn thấy Nhậm Sinh đang trong vòng tay Triệu Lăng Vũ lại ôm lấy, hôn lên mặt Triệu Lăng Vũ một cái. bên cạnh hình chiếu hai người này rõ ràng. Thời khắc ấy, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy khóe miệng Triệu Lăng Vũ hơi cong lên, ánh mắt cũng ấm áp hơn rất nhiều. La Y bưng kín miệng mình, hắn hiện không có chứng cứ, không có thân phận, muốn tùy tiện ồn ào lên tiếng, Triệu Lăng Vũ chẳng những không tin, có khi còn tự rước họa sát thân vào người, bị Triệu Lăng Vũ hoặc tên hàng nhái kia xử lý mất. Hắn phải nhịn, tìm cho mình một cơ hội thích hợp. La Y kiềm chế lại, nhìn Nhậm Sinh, trong mắt oán độc lại càng đậm. Kevin bắt được cảnh tượng ấy, lộ ra một nụ cười ngoan độc. Nhậm Sinh căn bản cũng không biết có người đang theo dõi mình còn hận mình nữa. Tâm tình cậu đang rất kích động. Đối với Nhậm Sinh mà nói, Triệu Lăng Vũ được người khác yêu mến hơn mình thật may mắn. Thấy cách Triệu Lăng Vũ nói chuyện, không hiểu tại sao liền cảm thấy trên mặt nóng lên một chút. Sau đó nhìn gương mặt nghiêm nghị của Triệu Lăng Vũ nhìn những người phía dưới kia, lại không nhịn được hôn lên mặt Triệu Lăng Vũ một cái. Mình bị gì vậy nhỉ? Bộ công pháp kia Triệu Lăng Vũ đã luyện được sắp xong rồi, hiện tại trên da một điểm tức nhưỡng cũng không chịu lộ ra. Sao cậu còn muốn hôn Triệu Lăng Vũ? Mà thậm chí hôn xong rồi, còn muốn hôn lần thứ hai, lần thứ ba? Triệu Lăng Vũ liếc mắt ra hiệu cho người theo sau mình, rồi mới thấp giọng hỏi, sao vậy? Không có gì Lăng Vũ, anh thật sự muốn đi sau cùng? Nhậm Sinh hỏi. Đương nhiên, tôi là người nói lời giữ lời. Triệu Lăng Vũ cười cười. Tôi cùng đợi với anh. Nhậm Sinh không chút do dự mà nói rằng. Triệu Lăng Vũ biểu tình thoải mái hơn rất nhiều. Vỗ vỗ vai Nhậm Sinh. Em yên tâm, hành tinh này sẽ không nổ tung, chỉ phân rã ra thôi. Mà kể cả có thế, số máy bay này cũng sẽ đưa chúng ta lên chủ hàm an toàn. Nhậm Sinh liền vội vàng che miệng Triệu Lăng Vũ, anh đừng nói nữa, mọi người nghe thấy hết bây giờ. Nếu những người kia nghe được Triệu Lăng Vũ nói như vậy, công sức Triệu Lăng Vũ bỏ ra không phải đổ sông đổ bể hết sao? Vẻ mặt Triệu Lăng Vũ càng thêm sung sướng, hắn kéo bàn tay Nhậm Sinh đang che miệng mình ra, sau đó hôn y một cái, tôi đã cho người tắt tiếng đi rồi. Anh tại sao lại như vậy chứ? Nhậm Sinh bất mãn mà nhíu nhíu mày. Làm sao? Em cảm thấy tôi làm vậy không tốt à? Triệu Lăng Vũ có chút không rõ. Không phải, anh làm sao lúc nào cũng thân hài tử không thân cận tôi? Nên hôn nhẹ tôi mới đúng. Nhậm Sinh nói. Gần đây Triệu Lăng Vũ đặc biệt yêu thích vuốt tóc của cậu, mà không thân cận mặt của cậu. Thân là hôn nha. Triệu Lăng Vũ sững sờ, giờ mới nhớ. Bốn cái hài tử sinh trưởng trên một sợi tóc của Nhậm Sinh. Chỉ là hắn hôn tóc Nhậm Sinh không phải là vì hài tử, hoàn toàn là bởi vì cảm giác mình hôn mặt hoặc là môi một thiếu niên như thế không thích hợp lắm. Nếu như vậy, Nhậm Sinh ôm lấy đầu Triệu Lăng Vũ, hôn lên bờ môi của hắn một cái. Hình ảnh này, nhắc lại, đang được phát trực tiếp, phủ sóng toàn cầu trên 12.534. Nguyên soái đại nhân với tạp y nhân nóng bỏng quá. Kevin than thở nói, nho nhỏ mềm mại, còn nhiệt tình như vậy, chẳng trách nguyên soái đối tốt với y như vậy. Tuy không nghe được đối thoại giữa Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh, thậm chí bị che nên khẩu hình cũng không nhìn ra, nhưng mọi người đều thấy được giữa hai người này ấm áp cùng yêu thương đến nhường nào. Khác với đám người thấy cảnh này đột nhiên an tâm, La Y hai mắt đều sắp đỏ. Cái gì tạp y nhân? Người kia căn bản không phải tạp y nhân, mà là không biết từ đâu tới dã nhân. Bất quá người kia quả là thông minh, lấy cắp thân phận của hắn lừa tình Triệu Lăng Vũ. Có điều nam nhân không quá thèm khát, người kia lại chủ động thế kia. Triệu Lăng Vũ chẳng lẽ còn coi trọng nổi hay sao? Chớ nói chi là y không phải tạp y nhân không thể sinh dục, Triệu Lăng Vũ nhất định sẽ đá nó. Người bị cho rằng sẽ bị đá đi, Nhậm Sinh lại được Triệu Lăng Vũ ôm quấn chặt hơn rồi bảo về nhà hôn tiếp. Trước mặt bao nhiêu người mà ân ái đã là chuyện trước đây hắn chưa bao giờ làm, đừng nói là hôn nhẹ, hắn càng không muốn để cho người nào khác nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Nhậm Sinh đâu. Bằng chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, tiểu nhân xâm đào mỏ tinh cầu 12.534. Người đông vô kể, cho dù phi thuyền nhét đầy cũng không chứa nổi, cho nên tới khi các phi thuyền loại nhỏ chật ních, mấy chủ hạm cỡ lớn cũng phải đáp xuống theo, tiếp tục đón bình dân. Bấy giờ, viên tinh cầu này ngày càng không ổn định, nhiều chỗ bắt đầu sụt lở. May mà lúc trước tinh đạo đã dồn dân cư tập trung lại một chỗ khá lớn, mấy điểm cứu viện tạm coi như ổn định. Vấn đề là ở chỗ, tuy đa số đã tập hợp rồi, nhưng vẫn có vài người vì muốn tìm bạn bè hay người thân mà rời khỏi điểm cứu viện, cuối cùng lâm cảnh khốn cùng. Dù quân đoàn số 1 có lái máy bay khắp nơi đi cứu người, cũng đâu thể cứu tất cả mọi người trở lại. Điều này càng khiến những người đang chờ đợi thêm cảnh giác và lo lắng. Từ lúc Triệu Lăng Vũ đến tinh cầu này, 3 tiếng đã trôi qua. Lúc đầu Triệu Lăng Vũ ôm Nhậm Sinh chặt lắm, dần buông lỏng ra một chút. Hắn kiên định đứng trên phi thuyền, trấn an dân chúng mấy lần. Thấy Nguyên Soái vẫn chưa trở lại chủ hàm an toàn, dân chúng tuy lo lắng, nhưng cũng chưa kích động gì. Chúng ta mau chen lên phía trước đi, Trung Niên Béo thúc giục. Người ở đây đều đang chen tới chen lui, mấy người bên cạnh hắn lại không sốt ruột tí gì. Hắn kỳ thực thấy rất buồn bực. Là một quân nhân, ta đương nhiên phải ưu tiên người khác lên thuyền trước rồi. Kevin cười đầy mặt dương quang, đương nhiên, các ngươi cũng có thể đi trước. Những chú quân giống ngươi kia cũng đã lên thuyền rồi. Tên béo rất có thiện cảm với người tự xưng trung sĩ khoa dạ, khuyên nhủ, sớm muộn gì cũng phải lên, sao không lên sớm hơn một chút. Kevin lắc lắc đầu, muộn chút cũng không chết được. Ha ha, kỳ thực ta cũng có tư tâm, vì bảo trì sức chiến đấu, trên phi thuyền có lẽ số người chuyên chở có hạn, mấy chiếc chủ hạm sớm muộn cũng sẽ quá tải. Không biết chừng cuối cùng ta còn có thể được lên chủ hạm trung ương, cùng thuyền với Nguyên Soái đại nhân cũng nên. Chủ hạm trung ương của quân đoàn số 1 còn đang ở ngoài tinh cầu, nhưng giờ mấy chiếc chủ hạm ở các điểm cứu viện đều đã chật cứng, sớm muộn cũng phải hạ xuống thôi. Nghe Kevin nói vậy, người kia không khuyên can gì nữa. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, nhưng vẫn chen lên phía trước. Có thể nhìn thấy Nguyên Soái đối với hắn mà nói đã là may mắn lắm rồi. Huống chi, coi như cùng Nguyên Soái trên một chiếc phi thuyền, cũng chưa chắc có thể tiếp xúc gần gũi với Nguyên Soái. Nếu đã như vậy, chẳng thà sớm lên phi thuyền còn hơn. Đáng tiếc, người này không hề để ý thấy ánh mắt của Kevin và La Y lại lóe lóe cùng chiến hạm với Triệu Lăng Vũ. Cái kẻ bị hắn đưa đến Triệu gia làm thế thân tuy dung mạo đẹp đẽ hơn hắn một chút, nhưng nhìn hành vi cử chỉ cũng quá lớn mật. Được sủng ái mà kiêu căng đi, cứ cho là Triệu Lăng Vũ thích y, nhưng hẳn là cũng muốn đổi khẩu vị chăng? Hắn và người kia đều mang bộ dạng thiếu niên, có lẽ Triệu Lăng Vũ cũng sẽ thích hắn. Chờ Triệu Lăng Vũ chú ý tới hắn, hắn có thể tiết lộ một chút thân phận của mình rồi. Hắn mới thực là nhi tử của hội trưởng kinh chỉ thương hội. Sau khi phi thuyền nổ tung, bất hạnh lưu lạc giữa vũ trụ, còn người đang đứng bên cạnh Triệu Lăng Vũ kia có khi lại là gián điệp từ đâu tới cũng nên. Nghĩ kỹ những lý do có thể nói ra xong, La Y hít sâu một hơi, đứng yên tại chỗ cùng Kevin, không chen lên nữa. Thiếu gia Cửu Tráng khó hiểu hỏi. Cửu Tráng, những khổ cực mấy ngày nay chúng ta đã nếm trải, ngươi phải nhớ kỹ lấy. La Y nhìn về phía Cửu Tráng, phát hiện Cửu Tráng vẫn mặt ngu, lại bổ sung một câu. Sau khi phi thuyền nổ tung, chúng ta thật vất vả mới sống sót. Sau đó còn phải lưu lạc tứ xứ,